Những tơ máu kia ở tại dưới làn da nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, có oán độc long khiếu âm thanh truyền ra.